Chàng rể vô song, chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 204. Niêm yết trên sàn chứng khoán NASDAQ. Anh trai Rolls Royce à, thu mua là một chuyện lớn. Tôi cảm thấy lựa chọn tốt nhất của anh vẫn nên làm theo đề nghị của chúng tôi. Copy nội dung từ chuyện app. Quản lý cao cấp Điềm Điềm nói tiếp. 5 triệu đó coi như để mua 10 cổ phần của app Sa Ngư chúng tôi. Nếu kinh doanh không tốt, bị lỗ vốn cũng không tính là nhiều quá. Không cần, tôi mua luôn. Copy nội dung từ chuyện app. Lâm Hàn thản nhiên nói. Nếu sau khi thu mua mà app Sa Ngư hoạt động không tốt dẫn đến phá sản vậy thì 100 triệu đó coi như tiêu chơi cũng được. 100 triệu để tiêu chơi. Copy nội dung từ chuyện app. Điềm Điềm sốc đến nỗi há hốc mồm. Lấy 100 triệu ra chơi. Anh trai Rolls Royce thật quá lắm tiền. Thật sự là cô ta không hiểu nổi thế giới của người giàu có. Copy nội dung từ chuyện app. Vâng, thưa anh. Vậy tôi đưa anh đến gặp người của hội đồng quản trị để đàm phán chuyện thu mua ạ. Điềm Điềm nói. Được, Lâm Hàn gật đầu. Đi theo quản lý cao cấp đi vào phòng họp. Copy nội dung từ chuyện app. Trên chiếc bàn dài có 7-8 người đang ngồi. Có nam có nữ. Những người này đều là cổ đông của app Livestream Sa Ngư. Chuyện tiếp theo thì đơn giản rồi. Copy nội dung từ chuyện app. Lâm Hàn tìm một chỗ rồi ngồi xuống. Uống cà phê. Quản lý cao cấp Điềm Điềm thì đi in ấn đủ loại hợp đồng thu mua. Hợp đồng được in ra một tập giấy. Đưa tới trước mặt Lâm Hàn. Copy nội dung từ chuyện app. Lâm Hàn lần lượt ký lên hợp đồng. Điểm chỉ sau đó thanh toán. Chuyển 100 triệu tới tài khoản của cổ đông app Sa Ngư. Làm xong tất cả thủ tục thì đã tốn khoảng 1 giờ đồng hồ. Copy nội dung từ chuyện app. Cậu chủ Lâm, từ giờ trở đi, cậu chính là ông chủ của app Sa Ngư. Mấy cổ đông đều đứng dậy. Ánh mắt nhìn Lâm Hàn cũng đầy cung kính. Copy nội dung từ chuyện app. Vì cậu đã thu mua toàn bộ công ty cho nên mọi chuyện phát sinh đều do cậu quyết định. Không cần phải bỏ phiếu. Lâm Hàn gật đầu. Từ giờ phút này, app Sa Ngư chính là của anh rồi. Copy nội dung từ chuyện app. Cậu chủ Lâm, đây là báo cáo tài chính của quý này. Mời cậu xem ạ. Ngoài ra, cậu vừa thu mua công ty. Có rất nhiều sự biến động nhân sự cần cậu quyết định. Copy nội dung từ chuyện app. Còn phải tuyển dụng vì gần đây thiếu kỹ thuật. Cần cậu quyết định xem lương và phúc lợi thế nào. Copy nội dung từ chuyện app. Chỉ có một lát mà phòng kế toán, phòng nhân sự và các quản lý cao cấp đều tìm Lâm Hàn. Hỏi anh những chỉ thị liên quan đến tương lai phát triển của công ty. Lâm Hàn chợt thấy đầu phình to lên. Không ngờ một cái app bé tí mà phải quản lý nhiều chuyện như thế. Copy nội dung từ chuyện app. Anh lại nghĩ tới ông bố Lâm Thiên Tiếu của mình. Người nắm giữ khối tài sản có thể ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu thì mỗi ngày còn có bao nhiêu chuyện cần xử lý đây. Chắc là sẽ bận tới mức không rời ra được. Copy nội dung từ chuyện app. Lâm Hàn tập hợp toàn bộ quản lý cao cấp và cổ đông của app Sa Ngư để tổ chức họp bàn. Tôi vừa nhận chức, mấy việc còn con trong nội bộ công ty. Ví dụ như thẩm duyệt báo cáo tài chính, tuyển dụng nhân sự, tuyển idol, phân loại quà, tất cả vẫn như cũ. Chỉ cần không xảy ra những vấn đề vi phạm nguyên tắc là được. Lâm Hàn lên tiếng, copy nội dung từ chuyện app. Nghe thấy những lời này thì mấy người ngồi đây đều thở phào nhẹ nhõm. Họ thật sự sợ một ông chủ không biết làm gì. Cả ngày khoa tay múa chân. Quản lý từ việc lớn đến việc nhỏ. Copy nội dung từ chuyện app. Chính sách thả cửa kiểu này khiến họ rất thích thú. Đương nhiên, ông chủ đã nhắc nhở. Không được để xảy ra vấn đề vi phạm quy tắc. Copy nội dung từ chuyện app. Tôi sẽ nói một chút về phương hướng phát triển của công ty. Lâm Hàn lại nói, mục tiêu của chúng ta là trong vòng một năm, xây dựng app Sa Ngư trở thành app livestream hàng đầu trong nước. Đồng thời niêm yết trên sàn NASDAQ. Một năm, niêm yết trên sàn NASDAQ. Copy nội dung từ chuyện app. Nghe thấy câu nói này. Tất cả mọi người đều sững sờ, còn cho rằng mình nghe lầm rồi. Cậu chủ Lâm, cậu đang nói đùa à, copy nội dung từ chuyện app. Trưởng phòng tài chính ho khan một tiếng, trong lòng không biết là dư vị gì. Cậu chủ Lâm hoàn toàn không hiểu được, niêm yết sàn NASDAQ là như thế nào. Đúng thế, sàn NASDAQ. Cái này, cảm giác có hơi giống thằng khờ nằm mơ. Copy nội dung từ chuyện app. Cũng phải thôi, cậu chủ Lâm trẻ tuổi, có nhiều chuyện không hiểu. Mọi người đừng trêu chọc cậu chủ Lâm. Đúng vậy, ai cũng có lúc trẻ tuổi. Nói đùa vài câu, copy nội dung từ chuyện app. Cậu chủ Lâm hiên ngang lẫm liệt thật. Khâm phục, khâm phục. Mấy người xì xào bán tán. Copy nội dung từ chuyện app. Sao nào, niêm yết NASDAQ rất khó sao? Lâm Hàn lại tỏ vẻ tò mò. Anh nhớ không lầm thì hơn chục công ty của nhà họ Lâm đều đang niêm yết trên sàn NASDAQ. Copy nội dung từ chuyện app. Trong đó có hai công ty chỉ mất nửa năm để đạt được điều đó mà thôi. Cho nên, dưới góc nhìn của anh, có lẽ đó là một việc vô cùng đơn giản. Hơn nữa anh đưa ra thời gian một năm đã xem như là đủ đài rồi. Copy nội dung từ chuyện app. Khụ khụ, cậu chủ Lâm, chuyện này không chỉ khó mà là khó như lên trời. Trưởng phòng tài chính bất lực lắc đầu. Anh ta cảm thấy cần thiết phải cho Lâm Hàn biết. Niêm yết trên sàn NASDAQ là một chuyện khó thế nào. Cậu chủ Lâm, muốn niêm yết trên sàn chứng khoán thì phải có 3 tiêu chuẩn. Thấp nhất là vốn chủ sở hữu phải đạt tới 15 triệu đô. Mà trước mắt vốn chủ sở hữu của công ty chúng ta còn chưa được 5 triệu. Mà 5 triệu tôi nói có đơn vị là nhân dân tệ. Copy nội dung từ chuyện app. Ngoài ra, giá trị cổ phiếu tự do phải đạt tới 8 triệu đô. Nhưng bây giờ, app Sa Ngư của chúng ta không hề có cổ phiếu tự do chứ đừng nói là 8 triệu đô. Cậu thử nghĩ xem. Muốn áp Sa Ngư niêm yết trên sàn NASDAQ trong vòng một năm. Chuyện này, nếu cho tôi làm, còn không bằng nằm mơ. Mà đến mơ còn không dám ấy chứ. Copy nội dung từ chuyện áp. Nói đến câu cuối, trưởng phòng tài chính không nhịn nổi mà bật cười. Đúng vậy, cậu chủ Lâm, áp livestream của Hoa Hạ có tới hơn 1.000 công ty. Nhưng số công ty lên sàn chứng khoán thì cũng chỉ có 2 công ty. Cạnh tranh khốc liệt, thời gian trước còn có một app livestream lớn bị phá sản phải đóng cửa. Dựa vào tình hình trước mắt của app Sa Ngư, khả năng được niêm yết lên sàn NASDAQ chỉ là con số không. Ngay cả khi niêm yết thì cũng phải mất 10 năm, 20 năm, copy nội dung từ chuyện app. Nhưng ai biết được, 10 năm, 20 năm sau, cái ngành này có còn được yêu thích như bây giờ không? Cậu chủ Lâm, cậu là người trẻ tuổi rồi rào nhiệt huyết. Dù sao tôi cũng có thể hiểu được suy nghĩ của cậu. Muốn bay vút lên trời trở thành rồng phượng giữa đám người. Khiến người khác phải chú ý. Một quản lý cấp cao khá lớn tuổi nói. Copy nội dung từ chuyện app. Nhưng, những người có thể tỏa sáng trên sàn NASDAQ đều là những nhân vật cực cao cấp. Còn app Sa Ngư, chưa nói những thứ khác. Có thể từ app livestream hạng 3 trong vòng 1 năm đạt được hạng 2 đã là bước tiến rất lớn rồi. Còn về phần niêm yết trên sàn NASDAQ. Nói thật lòng, cậu chủ Lâm, cậu đừng nghĩ quá nhiều về chuyện đó. Copy nội dung từ chuyện app. Nghe những lời nói này, sắc mặt của Lâm Hàn cũng không chút thay đổi. Anh chỉ lạnh nhạt nói. App Sa Ngư muốn lớn mạnh thì cần phải đạt được số người theo dõi nhiều hơn. Mà có hai cách để thu hút mọi người. Một là quảng cáo. Hai là nâng idol từ những app khác. Những idol này sẽ mang tới có lượng fan nhất định. Copy nội dung từ chuyện app. Chỉ cần làm tốt hai điểm này thì còn sợ một năm chưa được lên sàn. Cậu chủ Lâm, cậu nói đúng lắm. Cậu có thể hiểu điểm này. Cũng coi như là có óc kinh doanh. Trưởng phòng tài chính nói. Copy nội dung từ chuyện app. Nhưng cậu đã quên một điều. Quảng cáo tiếp thị thì cũng phải dùng đến tiền. Cướp idol thì cũng phải dùng tiền. Muốn cướp idol, thì chắc chắn họ sẽ phải bồi thường tiền vi phạm cho app trước. Hơn nữa, còn phải cần tiền cược. Đây là số tiền gấp 4, 5 lần số tiền đáng nhẽ phải bỏ ra. Không đáng chút nào. Copy nội dung từ truyện app. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Cách chương.